Chương 464, chiến đấu. Dây của dạ dờ dạ gồng ủn sẽ xuyên thùng ạt sẽ ở thân thể phá tan giữa bầu trời trồng chất mà thành dày đặc mây đen. Một tiếng vang ầm ầm, dờ dạ gồng ủn sẽ gây ra kịch liệt nổ tung như một trận mãnh liệt bao ở trên bầu trời bao phủ mà qua. Phong tầng bay khắp, đen kịt bầu trời tăm tối ở trong chớp mắt bị vỡ ra một cái lỗ thủng to lớn, lâu không gặp ánh mặt trời theo xé rách miệng chiếu rọi đến trên mặt đất. Long ánh mắt ngưng ngưng mà nhìn trên bầu trời Vina Y thân ảnh cao lớn, trận này kinh tâm động phách đại chiến trong khoảng thời gian ngắn nhượng hắn tâm tư chậm rãi tỉnh táo lại, chứ không có ý thức đến chi tiết nhỏ giờ khả cờ Na Y cu nở dê ở trong đầu nổi lên. Long trong lòng đột nhiên có bô cờ lên một cái vô cùng lớn mật ý nghĩ, hắn vẫn quên khối này hồng nhạt phiến đá lai lịch. Trước Long vẫn không có chú ý tới, khối này hồng nhạt phiến đá căn bản giống như đã từng tương tự. Cùng hắn trước đây mặc vượt thời không nhìn thấy sáng thế thần trên người này 16 khối phiến đá quả thực giống nhau như lúc không sai, ngoại trừ màu sắc ở ngoài hoàn toàn giống nhau như lúc sáng thế thần 16 khối phiến đá đại biểu 16 loại thuộc tính sức mạnh bản nguyên, thêm vào sáng thế thần tự thân phổ thông thuộc tính, có thể nói cơ bản hàm quát hết thể thuộc tính, chỉ có khiếm khuyết yêu tinh thuộc tính bản nguyên. Mà mấu chốt của vấn đề chính là ở, này khiếm khuyết yêu tinh thuộc tính bản nguyên bên trên mọi thuyết chu chi. Yêu tinh thuộc tính là năm gần đây phát hiện mới thuộc tính, trước đây căn bản không có yêu tinh thuộc tính nói chuyện, như là gã đệ và cùng cần gì loại này bộ kẹ mẩn, trước đây QNZ không có khai quật xuất chúng nó vẫn còn có loại này kỳ lạ thuộc tính. Dựa theo yêu tinh hệ hoàn toàn miễn dịch long hệ giờ dạ gổng thai tuyệt chiêu công kích này một đặc tính đến xem, tại sao trước đây đại gia đang đối chiến thời điểm không có phát hiện gã đệ và còn có cần gì chúng nó có thể không nhìn long hệ giờ dạ gổng thai tuyệt chiêu công kích. Tất cả thật giống như lặng yên trong lúc đó đã phát sinh thay đổi, yêu tinh thuộc tính hoàn toàn là năm gần đây đột nhiên xuất hiện ở trước mặt người đời. Căn cứ đỏ giản vương quốc lưu truyền tới nay lời giải thích, sáng thế chi thụ là bổ kẹ mẩn thế giới trái tim, thai nghén hết thể sinh mệnh tổ tiên cùng thế giới bản nguyên sức mạnh. Như vậy, tính cả yêu tinh thuộc tính đồng thời, mượn y ta mở loại thuộc tính bản nguyên đến tột cùng là trong cùng một lúc đoạn bị sáng thế chi thụ thai nghén ma xuất. Vẫn là ở không cùng một giai đoạn lần lượt dựng dục gian này thuộc tính khác nhau sinh mệnh bản nguyên đâu dựa theo hiện tại Long suy đoán, nếu như truyền thuyết là chân thực, hắn càng thêm nghiêng về sáng thế chi thụ là ở không giống đoạn thời gian thai nghén thuộc tính khác nhau sinh mệnh chi nguyên. Nương theo năm gần đây yêu tinh thuộc tính thần bí xuất thế, Long thậm chí có thể lớn mật đoạn muốn yêu tinh bản nguyên lúc sinh ra đời này 100 tuyệt đối là thế kỷ này bổ kẹ mẩn thế giới ở vĩ đại suy đoán. Quyền sở hữu uy học giả bao quát hoặc bác sĩ hiện tại còn ở tận sức ở yêu tinh thuộc tính nghiên cứu, thế nhưng chiếm được tin tức cũng không tỉ mỉ. Nếu như có thể chứng thực yêu tinh thuộc tính là cùng yêu tinh bản nguyên đồng nhất thế giới hiện lên vơ y thế gian, như vậy này nhất định sẽ là một cái náo động toàn thế giới kính bạo tin tức mà Long suy đoán cũng không phải không thả thất. Hắn có hai điểm căn cứ có thể suy đoán ra yêu tinh hệ bản nguyên sinh ra thời gian. Ngoại trừ yêu tinh thuộc tính xuất hiện quá mức bất ngờ cùng thần bí hiện lên ở ngoài, còn có chính là sáng thế thần ạt sẽ ở ngàn năm trước liền ngủ say ở tự mình trong không gian đến nay chưa thức tỉnh. Vì lẽ đó, không phải sáng thế thần để xuất yêu tinh hệ bản nguyên, mà là yêu tinh hệ bản nguyên căn bản là ở nó trong ngủ mê trong khoảng thời gian này mới dựng dục ra đến sức mạnh bản nguyên. Tất cả những thứ này cũng có thể nói thông, sáng thế thần tại sao lại khuyết yêu tinh hệ sức mạnh bản nguyên? Thần bí yêu tinh thuộc tính tại sao lại bằng không hiện lên hậu thế người trước mặt. Tuy rằng này phía trước những này luận điểm đều chỉ là suy đoán, thế nhưng có ít nhất một điểm Long dám 100% kết luận, yêu tinh bản nguyên tuyệt đối sinh ra vào yêu tinh thuộc tính trước, chí ít QNZ là cũng trong lúc đó, sẽ không tồn tại yêu tinh thuộc tính trước tiên ở yêu tinh bản nguyên xuất hiện tình huống này trước ở đỏ giản vương cung. Ai hệ nữ vương từng trong lúc vô tình đề cập đến một cái hơn một năm trước phát sinh ở sáng thế chi thụ nơi này dị thường hiện tượng. Từ lúc hơn một năm trước một ngày nào đó, sáng thế chi thụ đột nhiên tỏa ra một trận kinh người hào quang, hết thảy đỏ giản vương quốc con dân đều nhìn thấy đến từ chính sáng thế chi thụ dị thường, tình huống như thế ở đỏ giản vương quốc trong lịch sử còn chưa bao giờ có. Bây giờ nhìn lại, nữ vương bệ hạ cùng đỏ giản vương quốc con dân chứng kiến sáng thế chi thụ cảnh tượng khác thường e sợ cùng yêu tinh hệ bản nguyên sinh ra có lớn lao liên quan gào a của dạ tức giận gào thét, thân như du long ở trên bầu trời xoay quanh bay lượn, cái đuôi to dài đột nhiên quét qua, bốn đạo tuyệt tở đan dệt phi nhiều hướng về a sẽ ợt bao phủ áp bức mà đến. Thiên không chi long này bốn đạo tuyệt tở to lớn uy lực nối liền đất trời, trên mặt đất cây cối tung bay theo mãnh liệt lòng quyển cơn lốc chúng quanh bay tán loạn bay khắp, nhổ tận gốc to lớn cây cối bay cuộn mà trên bốn đạo lòng quyển hợp lưu một chỗ đem ạt sệ ợt cả người đều cuốn vào trong đó. Gleam ạt sệ ợt nguy nhưng bất động, mặc dù dịch của dạ nhấc lên này cố lòng quyển nộ lưu có thể rời non lớp biển, nhưng cũng là không chút nào có thể lay động nó mảy may. Giống nhau trước như thế, uy lực to lớn giờ dạ gổng tủn sẽ không có thể gây tổn thương cho hại ạt sệ ợt mảy may. Hiện tại thiên không chi long tuyệt tở công kích lại bị đối phương không nhìn rồi chính là không nhìn. Yêu tinh thuộc tính đối mặt long hệ giờ dạ gổng thai thuộc tính tuyệt chiêu tuyệt đối có như vậy tư bản long hiện tại hoàn toàn có thể xác nhận. Giữa bầu trời cái này cao to uy vũ bóng người chính là sáng thế thần này để lại khuyết khối này yêu tinh hệ bản nguyên phiến đá, cũng chỉ có nó mới có. Thể giống như bây giờ hoàn toàn áp chế lại ngang dọc vô địch thiên không chi long ạt sệ ợt ánh mắt đột nhiên một lăng, đầu hơi điểm nhẹ, đem cuốn quanh thân tuyệt tờ đột nhiên đánh tan ra. Ạt sệ ợt thân thể lấp lánh một tầng ánh sáng màu xanh lam, ở tại trên đỉnh đầu đột nhiên hiện hiện ra một cái to lớn mặt trăng hình ảnh, điểm điểm nguyệt quang giải rác hội tụ ở ạt sệ ợt trên người. Một cái hồng nhạt sắc ngưng tụ quả cầu năng lượng ở ạt sệ ợt đỉnh đầu cấp tốc hội tụ thành hình, ạt sệ ợt một tiếng quát lớn. Hồng nhạt quả cầu năng lượng hướng về trước mặt bay nhào mà đến dậy của dạ. Hống thiên không chi long phát sinh một trận cao vút tiếng rồng âm, trung cực hỉ ở bỉm bắn mạnh mà xuất, tính chất hủy diệt năng lượng tia sáng đem ạt sệ ợt hồng nhạt quả cầu năng lượng trực tiếp thôn vệ nhân chìm, kim sán hỉ ở bỉm tia sáng thế đi không giảm thẳng đến ạt sệ ợt mà đến. Xeo một tiếng, ạt sệ ợt thân hình cấp tốc lóe lên đang công kích tới người trước trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Thiên không chi long liên thanh bạo hống. Cường lực hỉ ở bỉm liên tục quanh xạ mà xuất, thế nhưng ạt sệ ợt chỉ mẹ tuyệt chiêu tốc độ cực nhanh, dây của dạ liên tiếp mấy đạo hỉ ở bỉm toàn bộ thất bại bị ạt sệ ợt từng cái né tránh ra đến, lại một viên thiện năng lượng màu đỏ cầu ngưng tụ thành hình. Thiên không chi long đột nhiên quay đầu, có thể màu xanh lam sờ bỉm trong nháy mắt bắn mạnh mà xuất vừa vặn đón nhận ạt sệ ợt mù bờ lặn. Có thể màu xanh lam sơ bìm cùng hồng nhạt quả cầu năng lượng lẫn nhau kích và gợi ra một trận kịch liệt nổ tung, mạnh mẽ xung kích sóng khí hướng về bốn phía khuyết tán lan đến ra. Dây của giả cùng ạt sệ ợt cùng nhau bay ngược, thế nhưng ạt sệ ợt công kích còn không toàn xong. Bước chân hơi điểm nhẹ, một đoàn thiện năng lượng màu đỏ chùm sáng trong nháy mắt ngưng tụ thành hình, ạt sệ ợt đột nhiên bắn mạnh một tiếng. Cường lực hỉ ở bỉm hoành xạ mà xuất phá tan nổ tung sản sinh yên vụ chính chính trong số mệnh dày của dạ. Uy lực cực lớn tính chất hủy diệt năng lượng tia sáng đem thiên không chi long trong nháy mắt thôn vệ nhân chìm. Dày của dạ thân thể to lớn lăn lộn trong từ giữa bầu trời té rất đập ầm ầm ở trên mặt đất. Bùi bằm tứ tán tung bay, long lấy tay che mặt trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Tuy rằng trong lòng sớm đã đoán được dịch của dạ long hệ giờ dạ gổng thai tuyệt chiêu sẽ không đối với yêu tinh hệ bản nguyên tạo thành bao lớn thương tổn, nhưng như là như bây giờ bị đối phương áp chế trụ nhưng cũng không nghĩ tới. Này tối đa chỉ có thể coi là một cái phân thân thôi, mặc dù là đối phương chiếm cư thuộc tính trên ưu thế, nhưng lấy dịch của dạ thực lực QNZ không đến nỗi hoàn toàn rơi vào hạ phong áp vừa nãy liền cảm thấy rất kỳ quái, yêu tinh hệ bản nguyên sử dụng đúng là hì ơ bìm ạ. Thấy thế nào phi thường kỳ quái, hơn nữa đối với dịch của dạ tạo thành thương tổn QNZ là ra ngoài tưởng tượng đại long suy đoán không sai, yêu tinh hệ bản nguyên đúng là yêu tinh thuộc tính, thế nhưng còn có một chút hắn không? Nghĩ tới, vậy thì là ngoại trừ yêu tinh thuộc tính ở ngoài còn nắm giữ yêu tinh da dê đặc tính. Nắm giữ yêu tinh da dê đặc tính bổ kẹ mẩn sử dụng phổ thông hệ nọ mạn thai thuộc tính tuyệt chiêu giống nhau còn biến ảo thành yêu tinh thuộc tính. Vì lẽ đó vừa nãy yêu tinh bản nguyên sử dụng hỉ ở bìm cùng gạ ỉm hạt mới hội đối với dịch của dạ tạo thành không thể đo đếm to lớn thương tổn liên tục bị thương nặng dịch của dạ lúc này trải qua lạ kỳ sự phẫn nộ, chẳng biết vì sao, nó đối với yêu tinh bản nguyên tỏa ra khí tức đặc biệt chán ghét, thậm chí loại này căm ghét vượt quá lúc trước nó đối với Eosis căm hận. Đây là một loại từ trong xương hiện ra đến kích động, thiên không chi long hận không thể đem yêu tinh bản nguyên muốn trừ chim mà yên tâm. Cái đuôi to dài đem trên mặt đất quét ngang mà qua, mấy viên đại thụ bị dịch của dạ ung dung quét gãy. Thiên không chi long phun thô tức, trên bầu trời tầng mây như trước đang không ngừng mà cuộn cuộn, dịch của dạ chậm rãi phi thăng đến trong trời cao cùng ạt sệ ợt lẫn nhau đối lờ ợp tờ ngưng trệ mà bầu không khí ngột ngạt ở ạt sệ ợt cùng dịch của dạ lẫn nhau đối lờ ợp tờ này một bầu không khí dưới dần dần hình thành, một luồng mạnh mẽ long uy ngưng tụ mà thành to lớn khí chàng tỏ khắp ở toàn bộ trên bầu trời. chi nở cái trăm me tờ ra y hoàng kim cự long gầm thét lên từ trong tầng mây chui ra đem ạt sệ ở hoàn. Toàn vây quanh. Dây của dạ ánh mắt sắc bén gắt gao nhi nở chăm chu ạt sệ ớt, thiên không chi long đột nhiên dương cảnh quát lớn, chi nở cái ngũ trảo kim long cùng nhau gầm thét lên bắn ra. Thân long cựu chuyển, thiên hạ ngang dọc toàn bộ thiên không một mảnh kim sáng loè loè. Chi nở cái hoàng kim cự long xoay quanh phi lượn một vòng đan dệ phi nhằm phía ạt sệ ớt, từng cơn sóng liên tiếp phát động càn quét tự công kích mãnh liệt. Chi nở cái hoàng kim cự long đan vào lẫn nhau trước sau xuyên thùng ạt sệ ớt. Trên bầu trời kim quang lấp lóe theo chi nở cái không ngừng xoay chuyển hoàng kim cự long gợi ra một trận kịch liệt nổ tung. Chân chính kinh động thiên hạ dô nở dê như uy lực, núi sông giao động thiên địa réo vang ánh mặt trời chiếu khắp, trời quang mây tạnh. Trông chất ở trên bầu trời hậu mây trắng tầng theo bắn mạnh kim quang đồng thời bốc hơi lên trừ khử, bàng bạc mưa to chút xuống. Nơi này rõ ràng là mặt trời chói chang. Thế nhưng này chút xuống phiêu bạt mưa to nhưng là nhượng lúc này khí trời xem ra có vẻ đặc biệt quái dị. Gào dưới của dạ ở trên bầu trời huyền chuyển bay lượn, từng tiếng cao vút long ngâm vàng tận mây xanh. Thế nhưng thiên không chi long cao hứng tâm tình cũng không có kéo dài bao lâu, chỉ thấy kim quang nổ tan trên bầu trời một người cao lớn uy vũ hồng nhạt bóng người lăng không hư bước đạp lên không nhanh không chậm bước tiến đi dạo mà xuất. Dưới của dạ trong mắt lộ ra tràn đầy ánh mắt khiếp sợ. Có chút không dám tin tưởng mà nhìn trước mặt đối thủ. Mà A sẽ ợt nhưng là căn bản không để ý tới dịch của dạ này hết sức ánh mắt kinh ngạc, đầu hơi điểm nhẹ, ở tại trên đỉnh đầu lần thứ hai hiện hiện ra một cái to lớn mặt trăng hình ảnh, thân thể tắm rửa ở nguyệt hào quang trong A sẽ ợt trong nháy mắt lên đỉnh đầu ngưng tụ thành một viên thiện năng lượng màu đỏ trùng sáng. A sẽ ợt một thân quát lớn đem mú bờ lặt hướng về dịch của dạ trực diện phóng mà đi. Mà giờ khắc này thiên không chi long còn chi rơi vào hết sức trong khiếp sợ, e sợ nó làm sao cũng không nghĩ ra đối phương làm sao có thể liền như thế bình yên vô sự mà đỡ lấy nó trung cực hàm nghĩa à sẽ ợt ngưng tụ thành hình mũ bờ lặt quả cầu năng lượng ở giữa dãy của dạ, một tiếng vang ầm ầm nổ vang, kịch liệt nổ tung trên không trung lan đến bao phủ ra. Lại một lần nữa, dãy của dạ thân thể to lớn không được tung bay từ trong trời cao rơi rụng, một tiếng vang ầm ầm. Lần này dịch của dạ đập xuống địa phương cự ly long bất quá hơn 10 mét cự ly. Cây cối tung bay, long suýt chút nữa liền bị một cây đại thụ cho đập phá đầu. Mà lần này, dịch của dạ cuối cùng không có lập tức liền từ trên mặt đất phi bỏ lên, à sẽ ở không để ý long. Ánh mắt sắc bén quét về phía trên mặt đất, long trải qua cực lực trốn, thế nhưng hắn trong lòng mình đều rõ ràng chỉ cái này liền năng lực tránh thoát à sẽ ở tìm tòi ánh mắt. Long thân thể không tự chủ được mà đất lệ thuộc mà lên, thân thể không nghe sai khiến rô nở dê như, bị một luồng không tên sức mạnh tinh thần mạnh mẽ lôi kéo đến ạt sệ ở trước mặt. Ngôi sao màu tím buộc bạn từ long trong lòng nhẹ nhàng bay ra, long sắc mặt kinh hãi, muốn đưa tay đem ạt sệ ở trả về, thế nhưng không thể kháng cự lực lượng tinh thần đem hắn cả người ràng buộc trụ nhượng hắn căn bản là không có cách núp đích. Ngươi muốn làm gì, tuyệt đối không nên thương tổn tiểu sang. Bằng không sáng thế thần là tuyệt đối sẽ không khoan dung ngươi long vội vàng hô to, hắn không biết yêu tinh hệ bản nguyên muốn làm gì, thế nhưng hắn bản năng muốn ngăn cản đối phương. Về sức mạnh đối kháng liền ngay cả dưới của dạ đều thua trận, lúc này căn bản không thể còn có cái gì có thể ngăn cản trước mắt vị này, vì lẽ đó hắn chỉ có thể thải dùng ngôn ngữ trên uy hiếp. Thế nhưng rất hiển nhiên, yêu tinh bản nguyên cũng không để ý tới long uy hiếp. Một đôi mắt chỉ là thẳng tắp nhìn nở chăm chu nảy viên từ trên người lòng trên người vơ vét xuất đến ngôi sao màu tím của bạn. Trong chớp mắt, long thân thể mất đi sức mạnh tinh thần ràng buộc trực tiếp từ không trung hướng về mặt đất cấp tốc rơi rụng mà đến. Ngang một cái bóng người màu trắng từ không trung nhanh chóng xẹt qua dùng rộng rãi phía sau lưng đem long tiếp được, tiểu lũ gì ạ ngẩng đầu nhìn thân rồng thể quẹo thật nhanh cấp tốc phi rơi xuống mặt đất. Long không gian chung quanh một cơn chấn động. Một cái màu phấn hồng tiểu tử bằng không thoáng hiện, chính là sáng thế chi thụ mẹ mập mì tiểu tử hướng về phía long không ngừng kêu to, hảo như là ở tự nói gì đó. Mà lúc này thiên không, tiêu tan lôi vân lần thứ hai tụ tập, một cái to lớn bóng người màu đen phá tan tầng mây nương theo một đạo màu xanh lam kinh lôi từ trên trời giáng xuống.